Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, cái này nam nhân cả đời. Bịch bịch, tay đen Zephyr phương thức công kích cùng gáp có chút tương tự. Tỉ mỉ phân biệt, lại có chút không giống nhau. Gáp quả đấm, cứng rắn, thực cứng, phi thường cứng rắn, một cái quả đấm, không cần vận dụng dư thừa cách thức. Có thể cho ngươi một kích chí mạng. Zephyr quả đấm không có gáp cứng rắn, nhưng hắn có đặc biệt phát lực cách thức, từ cổ tay phát lực truyền đến quả đấm, từ đó công kích Kuma quả đấm. Lực lượng, một chút công kích ăn mòn thân thể ngươi, cuối cùng duy nhất một lần bùng nổ sẽ để cho thân thể ngươi trong nháy mắt sụp đổ. Thu quyền, ra quyền, trung tướng cách nhau rất ngắn, cơ hồ trên là một cái hô hấp thời gian. Kuma cũng không lui lại, không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Trở lại, một quyền, Kuma ngược lui ra ngoài. Trở lại, phanh, cái này một lần, là bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đập hư một mảnh. Kuma phảng phất không biết đau đớn, ngã xuống sau đó lập tức, nắm quyền, chiến đấu. Ác ma quả thực năng lực không có sử dụng, cứng đối cứng, chặt chẽ vững vàng va chạm. Xem ai quả đấm càng có lực. Hải quân lục thức, Haki vũ trang, Haki quan sát thay nhau sử dụng. Kuma không sẽ câu nệ vào trong đó một loại, hoặc là bị bọn họ trói buộc chặt, nghĩ phải thế nào đánh liền đánh như thế nào. Động tâm, thân thể động, tiết tấu rất mạnh. Đụng phải Zephyr lão sư, một quyền, hai quyền, cái gì tiết tấu cũng không có. Ào ào, không khỏi không thừa nhận Zephyr quả đấm rất mạnh. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, người càng có thể cảm nhận được trong đó năng lượng kinh khủng. Kuma liếc một cái xông lại Zephyr, trên mặt đau xót, quả đấm bay tới, hắn tấn nhanh rời đi tại chỗ. Zephyr xuất hiện sau lưng của hắn, cho hắn một cước, rơi xuống mặt, bụi mù cuồn cuộn, áo khoác ngoài động, sắc mặt lạnh lẽo. Zephyr thu lại hắn quả đấm, ngạo thị phía trước. Giờ khắc này, hắn là vô địch, một phen biến hóa, rơi đang quan sát hải quân trong mắt, lật lên kinh thiên sóng lớn. Zephyr lão sư chính là Zephyr lão sư, quá mạnh mẽ, đây chính là chúng ta Zephyr lão sư. Hải tặc, cũng không đáng sợ, bạo quân Kuma, không như trong tưởng tượng đáng sợ. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, có thể không dám nói ra, cũng không dám áp quá gần. Thật sự là Kuma uy danh không người không biết, không người không hiểu, vô số không biết sống chết hải tặc muốn khiêu khích hắn. Kết quả, mộ phần chồng chất tại nào đó ngọn núi, hiện tại thảo đã lớn lên cao một thước đi. Leng keng, cuồn cuộn nồng trần dần dần tản đi, Kuma đẩy ra cho bụi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người chật vật rất nhiều, không có trước bình tĩnh, miệng hắn góc. Xuất hiện tươi mới vết máu. Kuma bất động thanh sắc xóa đi máu tươi, liếc một cái, sở hữu hải quân ngậm miệng không nói, cúi đầu, tay không tự chủ được nắm chặt vũ khí. Có lẽ như vậy có thể cho bọn hắn một chút dũng khí. Cuối cùng rơi vào Zephyr trên người, Kuma cảm nhận được hắn lực lượng vẫn là mạnh như vậy, đau như vậy. Quả nhiên không hổ là cùng gáp cùng một thời đại cường giả. Ta chẳng qua chỉ là giết ngươi một người học trò. Ngươi muốn truy sát ta nhiều năm như vậy, có cần không? Một người học trò chết mà thôi, có cần phải như thế sao? Coi như Kuma giết chết đệ tử của hắn rất nhiều, mình cũng không nhớ có ai. Zephyr như thế hành vi không quá phù hợp hắn tính cách. Lão phu đuổi giết ngươi, không vì cái gì khác, chỉ vì lão phu đòi một cái an lòng. Còn một nguyên nhân khác, hắn không có tỉ mỉ nói. Tại Kuma trên người, hắn cảm nhận được năm đó cổ khí tức kia. Cổ này lạnh lùng vô tình khí tức. Một năm kia, nhà hắn người đều chết. Hắn còn nhớ, một năm kia, hắn 42 tuổi, nghe được người nhà mình bị hải tặc giết chết. Không còn một mống, một khắc kia, hắn tâm là chết. Hắn sụp đổ, nhớ hắn Zephyr cả đời. Tràn đầy huy hoàng, 14 tuổi gia nhập hải quân, 18 tuổi tham gia thực chiến. đối kháng hải tặc. Trong lúc thực lực của hắn không ngừng tăng lên, bắt được hải tặc cũng càng ngày càng nhiều. Có một chút, hắn không có thay đổi. Đó chính là sẽ không giết chết hải tặc. 28 tuổi bởi vì chiến công được ban cho Dư Lục Thức phương pháp tu luyện. Từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thực lực của hắn đạt được một cái chất nhảy vọt. Ác ma quả thực không có hắn phần. Hắn cũng không xa cầu. Quả đấm là hắn vũ khí mạnh nhất. 34 tuổi, hắn Haki vũ trang đại thành. Uy danh vang dội, đạt được tay đen, cái này danh xưng. Thuận buồm xuôi gió hắn, rốt cuộc tại 4 năm sau đó, trở thành hải quân tối cao chiến lực. Một năm kia, hắn 38 tuổi. Cùng tuổi, hắn kết hôn, bước vào ái tình phần mộ. Có thể nói, nửa đời trước cuộc đời hắn đều là mỹ mãn hạnh phúc. Vì thế, hắn càng thêm kiên định nội tâm. Tin dữ bắt đầu, một năm kia, hắn 42 tuổi, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đang chuẩn bị thật vui vẻ về nhà. Kết quả, đạt được không phải người nhà hoan nghênh, mà là từng cổ thi thể. Hắn thê tử chết, nhi tử chết, đều chết. 3 tuổi nhi tử, chết đang tàn nhẫn hải tặc trên tay. Những thứ kia bị hắn bắt hải tặc, sau khi đi ra trả thù hắn. Sau đó, hắn bắt đầu căm ghét hải tặc, phải rời khỏi hải quân. Cấp trên không cho, giữ lại hắn. Dần dần, hắn ở phía sau, bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại tam đại tướng, có thể nói đều là khác học sinh. Hắn căm ghét Kuma, bởi vì ở trên người hắn, nghĩ đến năm đó tàn nhẫn sát hại người nhà mình hải tặc. Bọn họ giống nhau là cùng hung cực ác, lạnh lùng vô tình. Cái này loại hải tặc, không thể tiếp tục lưu lại trên biển khơi. Bọn họ tồn tại một ngày, đều là đối với thế giới tổn hại. Một khác kia, hắn quyết định, muốn bắt Kuma, thậm chí, khiến người khác giết chết hắn. Lão phu căm ghét hải tặc. Phanh, một quyền đi xuống, mặt đất nát bấy. Hắn đuổi kịp Kuma, quả đấm điên cuồng nện xuống. Lên cơn giận dữ Zephyr giữ được tĩnh táo. Chiến đấu, không thể điên cuồng. Điên cuồng có thể, giữ lý trí. Lão phu căm ghét ngươi. Phanh, một quyền này, để cho Kuma đau cau mày. Lui về phía sau. Người này trạng thái có cái gì không đúng. Hắn không thể tiếp tục cùng hắn va chạm. Lão phu sẽ không để cho ngươi rời đi lão phu. Gần người, công kích, vướng víu. Không cho Kuma một chút thời gian phân tâm. Zephyr công kích tạo tác dụng. Kuma bị hắn vướng víu không cách nào thoát thân. Nghĩ phải phản kích, đều làm không được đến. Vì thế, Hùng Tâm có chút buồn bực. Người này, thật là một người điên. Căm ghét ta rất nhiều người, nhưng bọn họ đều chết. Người có thể căm ghét ta, nhưng người giết không ta. Hừ, chờ coi, lão phu cái này một lần, muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Khí chàng mở lại, thực lực chợt tăng, Zephyr công kích trở nên tàn bạo. So với trước đều phải tàn bạo gấp 10 lần. Gia quyền, Haki vũ trang bao trùm, lực lượng dọa người, Kuma chống lại quả đấm. Không địch lại, bay ra ngoài, rơi xuống mặt, thất điên bát đảo, đứng dậy, vỗ vỗ thân thể, Kuma chắp hai tay, đồng tử trở nên lạnh lùng, thân thể bắt đầu một chút xảy ra biến hóa, bắp thịt, thay đổi kinh khủng, thân thể, trở nên thon gầy, hắn khí tức, càng kinh khủng hơn, Zephyr chân mày chậm rãi đến gần, hắn cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, cái này hải tặc. Còn có bài tẩy, không sai, Kuma còn có bài tẩy. Một chiêu này, Zephyr cũng nhận biết, sinh mạng trả lại. Hừ, đem sinh mạng trả lại đối phó lão phu. Bartholomew Kuma, người có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.